Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 26. Giải quyết, Kamizu Tuma có chút xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận ý kiến này. Bởi vì Emiya nói từ biện pháp đối với Aureolus đến nói, hẳn là tốt nhất biện pháp. Dù sao gia hỏa này là thật thảm. Emiya thân hình lóe lên, đi tới Aureolus phía sau, một bàn tay chụp về phía Aureolus đầu. Một chiêu này hắn đã dùng quá nhiều lần, mỗi một lần đều có thể phát huy ra kỳ hiệu, chủ yếu là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực quá cao, đối với so với hắn thực lực thấp người, có thể bày biện ra nghiền ép hiệu quả, tỉ như High School DxD bên trong Zindark, lại hoặc là Kakin Tetoku, đều là thua ở một chiêu này thủ hạ. Trên cơ bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Nhưng lần này, khi Emiya tay đập tới về sau, thế mà bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Lăn đi, Aureolus giận dữ mắng mỏ một tiếng. Emiya thân hình không nhận mình khống chế lăn ra ngoài. Bất quá tiếp theo giây, Emiya liền ổn định mình thân hình. Trong đồng tử tinh quang đại tác, đối với Aureolus lại có nhận thức mới. Gia hỏa này rất có ý tứ a. Luận thực lực, Emiya quả thực nghiền ép Aureolus. Song phương không phải một cái cấp bậc, nhưng Aureolus vẫn như cũ đem Emiya đánh bay ra ngoài. Cái này rất đáng gờm rồi. Quả thật, Emiya cũng không có sử dụng toàn lực. Vừa rồi một cái tát kia chẳng qua là muốn đập bất tỉnh Aureolus, mà không phải một bàn tay đem đầu của đối phương đánh nát. Nhưng Aureolus chẳng những chặn Emiya tiến công, hơn nữa còn phản kích thành công. Điều này đại biểu lấy kim sắc đại diễn thuật năng lực, hoàn toàn vượt ra khỏi Emiya tưởng tượng. Tại cái này trong không gian kín, nói Aureolus chính là một cái thần linh, tựa hồ cũng không phải là cái gì khoa trương sự tình. Hơn nữa còn là loại kia siêu cấp lợi hại thần linh. Dù sao kim sắc đại diễn thuật là có thể đem tưởng tượng hóa thành hiện thực luyện kim thuật. Bất quá Emiya cũng không yếu tại bình thường thần linh a. Hắn một bước phóng ra, lại một lần nữa xuất hiện tại Aureolus trước mặt. Tốc độ nhanh kinh người. Đã Aureolus có thể đem tưởng tượng biến thành sự thật, vậy hắn liền dùng tốc độ nhanh hơn đánh bại Aureolus là đủ. Đã Aureolus chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, hắn suy nghĩ tốc độ cũng là có cực hạn. Tại một phần ngàn giây bên trong, Emiya lại lần nữa phát khởi công kích. Tại Aureolus chưa kịp phản ứng trước đó, một bàn tay vỗ trúng Aureolus đầu. Đụng, Aureolus bị Emiya một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nhưng Emiya thân thể bắt đầu bạo tạc. Từ đầu ngón tay tới tay xương, từ xương tay đến cánh tay, từng tấc nổ tung, máu tươi vẩy ra. Đau Emiya sắc mặt nhăn nhó, không hề nghi ngờ, tại vừa rồi kia trong nháy mắt, Aureolus hẳn là nghĩ là, phàm là đụng phải ta người, đều sẽ bạo tạc, cho nên Emiya tại đánh bay Aureolus về sau, cánh tay mới có thể nổ tung. Đây chính là kim sắc đại diễn thuật uy lực, cho dù là đến Emiya loại tình trạng này, tại cái không gian này bên trong, cũng phải nhận mãnh liệt tổn thương. Kim sắc đại diễn thuật đem Aureolus ý nghĩ biến thành hiện thực. Emiya cánh tay tại bạo tạc về sau, thân thể cũng phát sinh bạo tạc, vẩy ra mà ra máu tươi nháy mắt đem toàn bộ gian phòng nhuộm đỏ. Kamizu Tuma cùng Steel lập tức liền choáng váng. Không ai từng nghĩ tới, song phương giao thủ nháy mắt, liền phát sinh thảm liệt như vậy sự tình. Bất quá tiếp theo giây, đầy trời máu tươi bắt đầu đảo lưu. Bạo tạc mảnh vỡ cũng tại trong chớp mắt chắp vá lại với nhau. Emiya hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Kamizu Tuma cùng Steel trước mặt. Đây không phải chết rồi sống lại. Trên thực tế vừa rồi thân thể của hắn nổ tung về sau, Emiya cũng chưa chết. Vẫn là câu nói kia, thực lực cao đến Emiya loại tình trạng này, thật không phải như vậy dễ dàng chết mất. Sống và chết giới hạn, đối với Emiya mà nói, đã có chút mơ hồ. Muốn giết chết bây giờ Emiya, chỉ dựa vào Aureolus một cái ý nghĩ, có thể làm không đến. Huy, ngươi không sao chứ? Kamizutama đi đến Emiya bên người hỏi. Không có việc gì. Emiya lắc đầu. Vốn cho là gia hỏa này rất dễ đối phó. Không nghĩ tới lưu lại một tay. Để ta ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Có ý tứ. Steel thì đi tới Aureolus trước mặt. Dùng mũi chân đá đá hắn. Aureolus nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Emiya vừa rồi một cái tát kia. Trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh trôi qua. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Ta tới đi. Emiya tiến lên. Ngồi xổm ở Aureolus trước mặt. Bắt đầu lục soát Aureolus ký ức. Từ hắn đại não bên trong tìm được đại lượng tri thức. Trong đó liền bao quát kim sắc đại diễn thuật. Sau đó, Emiya y theo lúc trước nói. Đem Aureolus gặp được index ký ức lấy ra. Sau đó đều phong ấn. Đổi lại một chút hư giả ký ức. Từ đó về sau, Aureolus liền sẽ triệt để quên index. Bất quá hắn nhân cách cũng sẽ không cải biến. Phản bội Roma chính giáo sự thật cũng sẽ không thay đổi. Bất quá Emiya đem hắn trợ giúp Index phản bội Roma chính giáo nguyên nhân. Đổi thành không quen nhìn Roma chính giáo lợi dụng tự mình sao chép ma đạo thư làm sự tình. Từ đó phản giáo. Sau đó, Emiya lại cải biến Aureolus ngũ quan. Đem hắn biến thành một người khác. Thuận tiện tại trong đầu tăng thêm một đoạn. Vì tránh né Roma chính giáo. Hắn chủ động tiến hành trở mặt giải phẫu. Kể từ đó, Aureolus cũng sẽ không kinh ngạc mình khuôn mặt mới. Khác một phương mặt, Kamizutama tìm được Himegami Aisa. Đưa nàng mang rời khỏi trường tư thục Misawa. Về phần Steel, chờ sự tình kết thúc về sau. Mới phát hiện mình đối với việc này bên trong. Phát huy tác dụng chính là đánh xì dầu. Trừ cái đó ra, chính là phục chế đem thay đổi bộ mặt Aureolus mang rời khỏi học viện đô thị. Dù sao nơi này là phe khoa học đại bản doanh. Một cái luyện kim thuật sư không nên lưu tại nơi này. Về phần Emiya, hắn mang tính lựa chọn đem xem nhẹ. Thế là, trường tư thục Misawa sự kiện như vậy hạ màn. Emiya lại về tới sở nghiên cứu. Bắt đầu nghiên cứu mình vừa vặn tới tay kim sắc đại diễn thuật. Kim sắc đại diễn thuật từ khi sinh ra lên. Đến Aureolus trước đó. Không ai có thể đem hoàn thành. Chủ yếu là bởi vì chú văn thực sự quá dài. Một thân một mình dù cho 100-200 năm không ngủ không nghỉ vịnh sướng cũng niệm không hết. Chú văn bản thân không tồn tại bất luận cái gì có thể rút ngắn yếu tố. Cũng không có khả năng lấy chia cắt phương thức một đời vịnh sướng xuống dưới. Bởi vì tựa như truyền lời trò chơi đồng dạng, chú văn sẽ bị dần dần vặn vẹo. Tất cả, tuổi thọ có hạn nhân loại, căn bản không có khả năng sử dụng loại kia ma pháp. Đừng nói là loài người, liền xem như ma cà rồng loại này trường sinh loại, cũng không có khả năng bởi vì muốn thi triển ra một cái ma pháp. Từ đó tốn hao mấy trăm năm thời gian, cho dù là cái này ma pháp uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng vẫn không có người làm như thế. Đây cũng là vì cái gì kim sắc đại diễn thuật sinh ra về sau. Liền không có người có thể hoàn thành nguyên nhân. Cái đồ chơi này nên nói như thế nào đâu. Kỳ thật chính là một cái gân gà. Phổ thông ma pháp sư không có khả năng hoàn thành. Mà có thể hoàn thành cái này ma pháp ma thần. Lại nhìn không lên cái này ma pháp. Bởi vậy cái này ma pháp gác lại nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ là một cái truyền thuyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.